nhưng là vì buổi khai mạc ngày mai, Kha Thái Tư quyết định phải cố nén lửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net